Thiện ác ắt có báo ứng. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị đại nhân kia khoát tay một cái, trước hết hãy cứ xét đến chuyện mất trộm đã. Xin hỏi người báo quan có nhân chứng, vật chứng gì không? Một vị đại nha hoàn vẫn luôn đứng hầu hạ bên cạnh tổ mẫu lúc này mới bước ra. Đó chính là người nha hoàn hồi môn của tổ mẫu. Bà ta nói, nhân chứng, vật chứng ư, ta chính là nhân chứng đây. Trên mặt tổ mẫu lộ rõ vẻ khó có thể tin được. Vị nha hoàn kia nói tiếp, của hồi môn của Tôn Di Nương chính là do lão phu nhân đã sai ta đi lấy. Ban đầu thì chỉ lấy từng chút một, sau khi lấy xong thì lại mang đến một tiệm cầm đồ kín đáo để mà đổi thành bạc trắng. Mỗi một món đồ mà ta đem đi cầm, ta đều có ghi chép lại cẩn thận, nếu như đại nhân cần, ta sẽ lập tức trình lên ngay. Sau đó, khi vị đại tiểu thư thành thân, trong phủ vốn dĩ cũng chẳng còn lại bao nhiêu đồ đạc đáng giá, lại còn phải để dành cho cháu trai nữa. Thế là lão phu nhân đã quyết định lấy đi toàn bộ số của hồi môn của Tôn Di Nương. Niêm phong bên ngoài sở dĩ không bị hỏng, là vì ta đã dùng nước nóng để hấp cho mềm ra, rồi mới cẩn thận bóc ra, cho nên mới có thể giữ được nguyên vẹn như vậy. Tổ mẫu ôm lấy N, G, Ự, C mình, giọng nói run run. Bấy lâu nay ta đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi tự mình biết rõ, cớ sao bây giờ ngươi lại nỡ lòng nào mà đổ hết tội lỗi lên đầu ta như vậy. Đứng trước bài vị của tổ tiên trong từ đường, mà bà ta vẫn còn cố chấp, cứng miệng mà chống chế. Tổ mẫu bề ngoài thì luôn tỏ ra hiền từ, nhân hậu, thế nhưng thực chất lại là một người rất giỏi tính toán, mưu mô một cách thầm lặng. Vị nha hoàn kia lại tiếp lời, người không cần phải giả bộ nữa đâu. Ta đã hầu hạ người suốt mấy chục năm nay rồi, người là hạng người như thế nào, ta hiểu rõ hơn ai hết. Từ khi còn nhỏ, ta đã bắt đầu hầu hạ người, đến khi con gái của ta được sinh ra, thì nó cũng lại tiếp tục hầu hạ cháu gái của người. Đến khi cháu gái của người xuất giá, người lại bắt con gái của ta phải đi theo làm của hồi môn, để giúp nàng ta quản lý việc nhà. Ta đã nghĩ rằng, người coi trọng nó như vậy, đó cũng là phúc phần của nó. Thế nhưng, cháu gái của người lại là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, không cho phép tảo cô ra được nạp thêm thiếp thất, cũng không cho phép những người thiếp thất đã mang thai được bước chân vào cửa. Điều này vốn không đến lượt ta phải lên tiếng, thế nhưng, con gái của ta thì có lỗi gì chứ? Rõ ràng là tảo cô ra đã để mắt tới nó, vậy mà cháu gái của người lại nhẫn tâm muốn bán nó vào kỵ viện. Ta đã ngày đêm cầu xin người, người ngoài miệng thì đồng ý. Thế nhưng sau lưng lại chẳng thèm đếm xỉa gì đến, chỉ qua loa cho xong chuyện mà thôi. Nếu như không phải nhờ có Thế tử Phi ra tay giúp đỡ, thì con gái của ta e rằng đã phải C, H, E, T ở trong kỹ viện từ lâu lắm rồi. Tổ mẫu nghe đến đây, liền lảo đảo lùi lại mấy bước, đứng không còn vững nữa. Ta liền quay sang hỏi vị đại nhân kia, rằng theo như luật pháp hiện hành, thì việc này nên được xử lý như thế nào? Vị đại nhân đáp lại. Việc này, nếu như nói là chuyện trong nhà thì cũng được, mà nói là một vụ án trộm cắp thì cũng không sai, tất cả đều tùy thuộc vào ý muốn của người bị mất đồ mà thôi. Ta quay sang nhìn tổ mẫu, rồi nói, người tuổi cũng đã cao rồi, ta cũng không đành lòng nào mà để cho người phải chịu khổ cực trong chốn lao tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như người đồng ý trả lại toàn bộ số của hồi môn của tiểu nương, kèm theo một tờ giấy hòa ly, thì ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Còn nếu như người không chịu, thì ta không chỉ tố cáo tội trộm cắp, mà còn tố cáo cả tội cố ý giam giữ người nữa. Cách chương.